Bóng tôi u minh che lấp căn lành, nghiệp chướng không cùng phù kín chân tâm. Thất đức gieo oan quả báo hiền tiền, lục dục thất tình phiền não cưu mang. Đường trần đau thương đời là bể khổ, sanh tử luân hồi bệnh tật lâm than. Vì lòng từ bi thương xót muôn loài, mang ánh đạo vàng phổ độ chúng sanh. Phật chỉ Tây phương thế giới cực lạc, đường về chân nguyên theo ánh đạo vàng. Nguyện lòng từ bi bác ái vô lượng, niệm Phật Di Đà thoát kiếp luân hồi. Phật chỉ Tây phương thế giới cực lạc, đường về chân nguyên theo ánh đạo vàng. Nguyện lòng từ bi bác ái vô lượng, niệm Phật Di Đà thoát kiếp luân hồi. Niệm Phật Di Đà thoát kiếp luân hồi. Niệm Phật Di Đà thoát kiếp luân hồi. Phật Di Đà thoát kiếp luân hồi.